Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 420, đặc huấn bắt đầu. Ăn ngon, Lưu Phá Quân nói xong, lập tức thả xuống, nhìn Miyoko một chút, có hơi thất vọng. Miyoko nhìn về phía cô Akira. Sư phụ, hắn nói cái gì? Ăn ngon, liền hai chữ này. Không sai, liền hai chữ này. Có thể vâng, Miyoko xem xét Lưu Phá Quân một chút. Nói, ta nhìn hắn cảm giác. Hình như là đối với ta này xử lý. Nấu ăn, không hài lòng. Cô Akira nhún vai một cái. Nói, là không hài lòng. Vì lẽ đó ăn ngon hai chữ. Vẻn vẹn chỉ là qua loa mà thôi. Miyoko nhất thời không cao hứng. Nếu như sư phụ ngươi, Lilith, Irina, nói ta xử lý, nấu ăn, ăn không ngon, ta tiếp thu, nhưng là hắn, ta không tiếp thu. Lưu Phá Quân A cảm giác được Miyoko bất mãn, thế nhưng không biết Miyoko nói cái gì. Giang đại ca, cô Akira suy nghĩ một chút, như vậy đi, Phá Quân, người cũng đi nhà bếp làm một đạo xử lý, nấu ăn, đi, lợi dụng nhà bếp hiện hữu nguyên liệu nấu ăn. Làm một đạo ngươi sở trường, vừa vặn ta cũng nhìn tài nghệ của ngươi bây giờ. Lưu Phá Quân nhìn Miyoko một chút, gật đầu, được, sư phụ, hắn đi làm cái gì? Miyoko nhìn đi vào nhà bếp Lưu Phá Quân, hỏi, đi làm một đạo xử lý, nấu ăn. Cô Akira nói rằng, Miyoko, ta cùng ngươi đã nói, Lưu Phá Quân nhưng là bắt được đặc cấp đầu bếp người. Không muốn bởi vì hắn tuổi tác liền cảm thấy tài nấu nướng của hắn không cao. Ngươi hẳn phải biết, đặc cấp đầu bếp đại diện cho cái gì chứ? Biết, 4 năm một lần cuộc thi, lựa chọn một cái ưu tú nhất đầu bếp. Miyoko nói rằng, thế nhưng, ta không quá tin tưởng lấy hắn tuổi tác. Có thể đạt đến, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Lưu Phá Quân xác thực quá tuổi trẻ. Phóng tới Tosuki tới nói, thậm chí chỉ là sơ trung bộ học sinh, mà đặc cấp đầu bếp, nhưng là so với thập kiệt thủ tịch, càng ưu tú tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Lưu Phá Quân chỉ là ở sơ trung bộ tuổi tác, là có thể thông qua Nakiri tốt nghiệp cuộc thi, so với Irina còn có Yukihira Suma, đều muốn ưu tú nhiều lắm. Irina là lớn hơn một lớp chưa? Miễn cưỡng thông qua, mà Yukihira Suma lần thứ nhất sớm tốt nghiệp cuộc thi. Còn thất bại, Miyoko sẽ có hoài nghi. Cũng là bình thường. Không nói Miyoko, coi như là Nakiri Senzaimon, Dojima Jin, Yukihira Zoichiro, đem Lưu Phá Quân đơn độc lấy ra. Nói Lưu Phá Quân đã đạt đến đặc cấp đầu bếp trình độ. Bọn họ cũng sẽ không tin, chỉ có xử lý, nấu ăn, có thể chứng minh. Không lâu lắm, Lưu Phá Quân từ phòng bếp đi ra, trong tay kéo một cái mâm. Ta xong xong rồi, một đảo hạt rẻ gà quay. Lưu Phá Quân không có nghe cô Akira, làm chính mình am hiểu xử lý, nấu ăn, mà là làm cùng Miyoko như thế xử lý. Nấu ăn, Miyoko, nếm thử đi. Miyoko tiến lên, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt gà, thả vào trong miệng. Ta thua, Miyoko trên mặt lộ ra một vệt âm u. Không nghĩ tới hắn ở độ tuổi này, lại có thể làm ra trình độ như thế này xử lý. Nấu ăn, cô Akira vỗ vỗ Miyoko vai. Miyoko, người cũng không cần nhụt chí. Người và người không giống nhau, không thể so sánh. Lưu Phá Quân hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng cùng là ngươi không giống nhau. Cùng mình so với là có thể. So với ngươi ở thăng cấp cuộc thi thời điểm, ngươi hiện tại trù nghệ đã tăng lên rất nhiều. Lilith tán thành nói rằng, ba ba nói rất đúng. Mấy ngày nay ngươi đều có tiến bộ. Miyoko bỏ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn, có điều nhìn dáng dấp. Một chốc. Miyoko vẫn không có thể từ lúc kích bên trong đi ra. Này rất bình thường, giữa người và người, cách biệt to lớn, Lưu Phá Quân là Lưu Mão Tinh hậu nhân, tiếp thu giáo dục, đến từ chính Lưu Mão Tinh truyền thừa. Miyoko, chỉ có điều là một cái món ăn Trung Quốc phòng con gái. Ở trong nhà học tập đến đồ vật, khả năng còn không bằng Tosuki học viện. Hơn nữa về thiên phú, Lưu Phá Quân cũng là vạn người chưa chắc có được một loại kia. Rất nhiều người, cả đời không có cách nào với tới điểm cuối. Cũng chỉ là mấy người khởi điểm mà thôi. Mỗi cái phương diện mà nói, đều là như vậy. Hết cách rồi, nhân sinh chính là như vậy. Ước ao không được, Lưu Phá Quân ngồi ở bàn ăn trước mặt. Giang đại ca, vị tỷ tỷ này làm ngươi đệ tử bao lâu à? Đại khái mấy tháng đi. Làm sao? Không có gì. Lưu Phá Quân lắc lắc đầu. Cô Akira nở nụ cười. Nói, ngươi là cảm thấy Miyoko chủ nghệ không được tốt lắm. Đúng hay không lo lắng ta giáo không tốt ngươi? Không có, không có. Giang đại ca tài nấu nướng của ngươi, ta là rất tin tưởng. Nếu ngươi nói, ngươi có thể giúp ta đạt được tiến bộ, cái kia ta tin tưởng đây nhất định là thật sự. Tiến bộ là khẳng định. Thế nhưng, có thể hay không đạt đến ngươi kỳ vọng trình độ đó? Khó nói, chỉ có thể nói tận lực đi. Ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy hiệu quả. Đúng rồi, ngày mai sẽ có mấy cái rất lợi hại đầu bếp lại đây. Ngươi làm một hồi chuẩn bị tâm lý. Cô Akira đứng dậy, nói, ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây đi. Miyoko, ngươi đi về trước đi. Vâng, sư phụ, Phá Quân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, sự tình có thể sẽ hơi nhiều. Được, mà cô Akira cùng Irina, còn có Lilith nhưng là tiến vào gian phòng, đeo lên trò chơi mũ giáp. Tiến vào suốt át online trò chơi này thế giới ở trong. Irina cùng Lilith ở đảo Tham Lam tu hành một lúc lâu. Hiện tại là thời điểm đến kiểm nghiệm cái này thành quả. Akiko Kayaba đi tới cô Akira bên cạnh. Người biết trong hiện thật ta ở đâu sao? Tại sao ta hoàn toàn không liên lạc được hắn? Ở đâu? Còn có thể cái nào? Đương nhiên là ở cô Akira phép thuật vị diện ở trong. Có điều cái này cô Akira có thể sẽ không nói cho trước mắt cái này Akihiko Kayaba phục chế thể. Không biết, vậy ngươi có thể giúp ta tìm xem hắn sao? Rất đáng tiếc, không được, ta gần nhất khá bận. Akihiko Kayaba phục chế thể nhíu nhíu mày. Biến mất, Irina cùng Lilith tiến vào sân huấn luyện. Đối diện quái vật xuất hiện, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cô Akira đứng ở bên cạnh quan sát, từ sân huấn luyện đối chiến, liền có thể thấy được. Irina cùng Lilith ở đảo Tham Lam tu hành đúng là đạt được tiến bộ rất lớn. Suốt át online bên trong, hai người nhân vật thuộc tính không hề tăng lên. Thế nhưng có thể đánh bại rất nhiều, trước không cách nào đánh bại quái vật. Ngày thứ hai, rất sớm chuông cửa liền vang lên. Cô Akira mở ra cửa viện, liền nhìn thấy một chiếc xe vận tải dừng lại. Giang tiên sinh sao? Vâng, đây là ngày hôm qua đặt hàng nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đã toàn bộ cho ngài đưa tới. Ngài kiểm tra một chút. Không thành vấn đề, phiền phức ký nhận một hồi. Cô Akira gật gật đầu. Từng cái dương nhìn sang. Không thành vấn đề. Lập tức, cô Akira hướng bên trong hô một tiếng. Irina, phiền phức đem tạp vật trong phòng xe đẩy nhỏ nắm tới đây một chút. Được rồi, lập tức tới ngay. Không lâu lắm, Irina cùng Lilith hai người liền đi ra. Lưu Phá Quân nghe được âm thanh, cũng ra đến giúp đỡ. Giang đại ca, những này là... cho người đặc huấn cần sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira nói rằng, vốn là kế hoạch của ta, ngày hôm nay là chỉ nhường ngươi thưởng thức xử lý nấu ăn, không tiến hành xử lý nấu ăn chế tác, nhưng bởi vì những người kia muốn đi qua Vì lẽ đó, đặc huấn nội dung thay đổi một hồi. Ngày hôm nay ngươi cần làm xử lý. Nấu ăn, ta cho ngươi chỉ định đề mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.